Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, thí nghiệm thuốc một chút cuối cùng kết quả, tại dịch vân toàn tâm toàn ý hấp thu nữ đế xá lợi ở trong năng lượng thời gian. Thần đồ Nam Thiên, lại thăm viếng quỷ môn quan trước mặt, trên cái thế giới này, không sợ chết cuối cùng là số ít, thần đồ Nam Thiên hiển nhiên không ở trong đám này, Lâm Lão Thái Quân. Thần đồ Nam Thiên cái trán thấm ra từng khỏa mồ hôi. Đây là bị Lâm Lão Thái Quân sát khí bức bách, ta có thể nói xuất nữ đế bí cảnh ở trong tất cả bí mật. Kể cả thần đồ gia tộc hy sinh rất nhiều cao thủ sở được đến kinh nghiệm bản chép tay. Chỉ mong đi theo ngươi thả ta thần đồ gia tộc người ly khai, thần đồ Nam Thiên muốn lại cùng Lâm. Lão Thái Quân ký kết một lần linh hồn khế ước, tha các ngươi ly khai. Lâm Lão Thái Quân cười lạnh, các ngươi muốn hại tâm đồng, mưu đồ làm loạn, nhưng bây giờ lại để cho lão thân thả ngươi chờ ly khai. Như lão thân không có đoán sai, cái kia nữ đế xá lợi nếu là thật sự bị tâm đồng nuốt xuống dưới. Cái kia tà tính năng lượng, một chút rút ngắn thật nhiều tâm đồng thọ nguyên, chờ ta Lâm gia chính thức biết chân tướng sự tình, các ngươi cũng đã kiếm đủ chỗ tốt. Gắn liền với thời gian muộn vậy, mà những chỗ tốt này, đều là ngươi thân đồ Nam Thiên một người lấy được, ngươi lại để cho lão thân như thế nào buông tha ngươi. Ngươi cầm nữ đế bí cảnh làm lợi thế, lão thân lại làm sao biết, cái kia, nữ đế bí cảnh, đến cùng phải hay không thượng cổ nữ đế lưu lại ở dưới. Có lẽ, nó chỉ là một cái bên trên cổ hoang thiên sư lưu lại bí cảnh. Từ đó căn bản tìm không thấy là tâm đồng nối bên trên tuyệt mạch phương pháp. Lâm Lão Thái Quân ối trao bức bách, dù sao nàng là hoang thiên thuật phương diện đại sư, tuy rằng nàng bị cái kia nữ đế xá lợi lừa bị qua. Nhưng là đại khái đoán được nữ đế xá lợi cạm bẫy chỗ. Với tư cách thuần dương lực lượng cường đại cực kỳ linh đan diệu dược. Nữ đế xá lợi đối với lâm tâm đồng trời sinh âm mạch khẳng định có tác dụng. Nhưng mà nó tiềm ẩn nguy hiểm lại nhất thời không phát hiện được. Chẳng qua là, bởi vì hồng nhãn lang thực lực quá yếu, tăng thêm nó đơn độc đã uống tà tính năng lượng, mà không có nuốt trôi viên thuốc này tốt bộ phận, thế cho nên tà tính năng lượng không cách nào bị áp chế. Mới đưa đến rồi nó lập tức già nua hậu quả, thần đồ Nam Thiên biết Lâm Lão Thái Quân hôm nay là khẳng định không thể để cho hắn cứ như vậy đã. Đi ra. Trong nội tâm khẩn trương, tình huống bây giờ xuống, nữ đế bí cảnh tin tức, xem như hắn có thể giữ được tính mạng duy nhất át chủ bài. Lão Thái Quân, vãn bối dùng tính mạng thề, người nữ kia đế bí cảnh, không phải chuyện đùa, tuyệt đối cùng nữ đế có thể lớn lao quan hệ, điểm này, cũng có thể ghi vào linh hồn khế ước, chỉ là của ta thân đồ gia tộc. Không có năng lực trở lên nữ đế bí cảnh hoàn toàn mở ra mà thôi. Hiện tại, ở đây tất cả thân đồ gia tộc tộc nhân, cũng chỉ có ta cùng thiên thủ bà, biết có liên quan nữ đế bí cảnh toàn bộ tin tức. Thân đồ Nam Thiên lời thề son sắt nói, hắn những lời này, lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đại chấn. Người nữ kia đế bí cảnh, thân đồ gia tộc còn không có thăm dò hết. Liền thân đồ gia tộc, đều không có năng lực trở lên nữ đế bí cảnh hoàn toàn mở ra. Cái kia không có mở ra bộ phận, bên trong lại có cái đó. Không hề nghi ngờ, càng là khó có thể tiến vào địa phương, càng là không như bình thường. Hiện tại chỉ là đã thăm dò bộ phận, thì có rất nhiều làm cho người ta trông mà thèm bên trên cổ hoang thiên sư truyền thừa. Còn có một chương tuy rằng được chứng minh có thể chỗ thiếu hụt. Chỉ mong giống nhau vô cùng khó lường nữ đế phương thuốc cổ truyền. Cái kia bí cảnh bên trong không có mở ra địa phương. Tuyệt đối có thể kinh thế cơ duyên. Mọi người đều động tâm. Đừng nói là Lâm gia cao tầng. Coi như là những thân đồ kia gia tộc đồng minh gia tộc đám người cao tầng. Cũng đều là đỏ mắt không thôi. Thân đồ gia tộc không thể tiến vào. Có lẽ bọn hắn có thể đi đâu. Tuy rằng khả năng không lớn. Nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng a. Cái kia thượng cổ nữ đế, có thể xa xa không phải hiện tại thân đồ lão tổ chi lưu có thể so sánh đấy. thậm chí khả năng, nàng đã sớm đã vượt qua bình thường ý nghĩa đại đế cảnh giới. Đạt đến bọn hắn khó có thể lý giải đấy. Căn bản không biết tên cao hơn cảnh giới. Lâm lão thái quân nheo lại rồi con mắt. Nếu như bí cảnh ở trong thật sự còn có một bộ phận không thể mở ra. Cái này đối với Lâm gia mà nói, cũng là một cuộc cơ duyên. Hơn nữa, Lâm lão thái quân để ý nhất đấy, là ở trong đó vô cùng có khả năng tìm được là Lâm tâm đồng nối bên trên tuyệt mạch chính thức. Phương pháp, sự tình Lâm vào lưỡng nan cục diện, Lâm lão thái quân tuy rằng lúc này khí thế lăng lệ ác liệt. Chỉ mong cũng không biết nên xử lý như thế nào. Một phương diện, nàng không muốn buông tha thân đồ Nam Thiên. Một phương diện khác, nàng lại muốn đạt được về nữ đế bí cảnh tin tức. Đã cùng thân đồ gia tộc kết thù, nếu như buông tha thân đồ Nam Thiên, tất có vô cùng hậu hoạn, Lâm lão thái quân rõ ràng. Thân đồ Nam Thiên tuy rằng nhân phẩm thấp kém, chỉ mong thiên phú được, liền hiện tại mà nói. Thân đồ Nam Thiên thiên phú, vượt xa Lâm gia thế hệ trẻ bất kỳ người nào, đến nỗi Lâm tâm đồng. Nàng thiên phú mặc dù tốt, tuy nhiên lại có trời sinh tuyệt mạch vết thương chí mệnh. Lâm lão thái quân khẽ trầm ngâm, đột nhiên nàng quay đầu, nhìn về phía Dịch Vân. Vân tiểu hữu, ngươi cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào? Lâm lão thái quân đột nhiên nói ra một câu. Làm cho ở đây tất cả mọi người là trong nội tâm cả kinh. Kể cả đang chuyên tâm gây nên trí hấp thu thuần dương năng lượng Dịch Vân. Cũng là mãnh liệt khẽ giật mình. Lớn như vậy một sự kiện. Vậy mà hỏi một cái tiểu bối. Không hề nghi ngờ. Trải qua Dịch Vân những thiên này biểu hiện. Thực tế lần này đâm phá thân đồ gia tộc âm mưu về sau. Lâm lão thái quân. Đã không dùng bình thường ánh mắt đối đãi Dịch Vân rồi. Nàng hoàn toàn trở lên Dịch Vân cùng mặt khác tiểu bối khác nhau ra. Trở lên Dịch Vân trở thành là có thể đủ tham nghị gia tộc đại sự một thành viên. Cái này, Dịch Vân cười khổ một tiếng. Hắn gãi gãi đầu, từ chối nói, đây là Lâm gia cao tầng quan trọng chuyện quyết định. Ta phát biểu ý kiến cũng không quá phù hợp, Lâm lão thái quân lắc đầu nói. Cái này không riêng gì chuyện của Lâm gia tình, cũng là chuyện của ngươi. Việc này cùng ngươi cùng một nhịp thở, ngươi bây giờ cùng thân đồ gia tộc, nhất là thân đồ Nam Thiên, đã là không chết không thôi. Lão thân hôm nay nếu là thả hắn trở về, vậy ngươi sẽ không sợ ngày đó hậu báo phục ngươi sao? Lâm lão thái quân có thể này vừa hỏi, cũng là tôn trọng Dịch Vân ý nguyện, bỏ qua thân đồ Nam Thiên, đối với Lâm gia nguy hại có lẽ còn muốn thật lâu về sau. Thế nhưng là đối với Dịch Vân nguy hại nhưng là dựng xào thấy bóng. Chỉ cần Dịch Vân đã mất đi Lâm gia che chở, liền có thể bị thân đồ gia tộc trả thù. Cái này sao, Dịch Vân sờ lên cái cằm. Hắn đã sớm cùng thân đồ Nam Thiên không chết không thôi rồi. Cái gọi là con giận hơn nhiều không sợ cắn, cũng không kém một kiện sự này rồi. Kỳ thật lão thái quân nếu như hỏi như vậy ta, có lẽ trong nội tâm đã có đáp án. Vãn bối cũng hiểu được, hay vẫn là chữa cho tốt Lâm cô nương trời sinh tuyệt mạch quan trọng hơn, Dịch Vân biết. Dù là tình nguyện bị thân đồ Nam Thiên ngày sau trả thù, Lâm lão thái quân cũng sẽ không bỏ qua trị hết Lâm tâm đồng cơ hội. Chẳng qua là muốn thả đi thân đồ Nam Thiên, lão thái quân rồi lại bận tâm Dịch Vân cảm thụ, chứng kiến Dịch Vân như thế là Lâm tâm đồng cân nhắc. Lâm lão thái quân cũng là trong nội tâm cảm động, Vân tiểu hữu, chỉ cần lão thân có thể một hơi, chỉ cần tâm đồng còn có thể chấp trưởng Lâm gia ngày sau tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm lão thái quân vừa mới dứt lời, Dịch Vân lại nói, lão thái quân, vãn bối cũng không đã từng nói qua muốn thả Nam Thiên công tử trở về, hả? Lâm lão gia lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn. Là như vậy, cái kia linh hồn khế ước nguyền rủa trừng phạt là muốn thật nhiều ngày a, Dịch Vân biết. Linh hồn khế ước quỷ đầu, nhưng thật ra là một loại nguyền rủa, từ ký kết khế ước về sau, mãi cho đến khế ước giải trừ. Trong lúc này, quỷ đầu sẽ từ từ thôn phệ ký kết khế ước người hồn hài. Mãi cho đến thống khổ chết đi, trừ phi thực hiện khế ước, quỷ đầu mới có thể biến mất. Quá trình này bởi vì người mà khác, tu vi cao người khả năng trèo chống 7-80 thiên. Ngắn thì người khả năng chỉ có hơn 10 ngày. Lâm lão thái quân nhẹ nhàng gật đầu. Vân, Nam Thiên công tử thực lực không tầm thường. Nhất định có thể trèo chống thật lâu đấy. Dịch Vân mỉm cười. Tán thưởng rồi thân đồ Nam Thiên một câu. Mà cái này một câu tán thưởng, lại làm cho thân đồ Nam Thiên không hiểu trong nội tâm phát lạnh. Hắn nhìn lấy Dịch Vân, cái kia lạnh như băng mặt nạ, còn có mặt nạ khóe mắt hai cái màu đỏ huyết tuyến. Lại để cho thân đồ Nam Thiên trong lòng có cỗ dự cảm bất tường. Tiểu tử này muốn làm gì? Là như vậy, vãn bối nghe nói, thân đồ gia tộc có một loại cực hình, gọi lăng trì phệ tâm, tại 36 thiên bên trong, dùng nung đỏ lưỡi đao, tại bị hình nhân thân cắt 36.000 đao. Mỗi ngày cắt vết đao về sau, tại trên vết thương để đặt phệ tâm trùng trứng côn trùng. Trứng côn trùng chậm rãi ấp trứng, gặm ăn huyết nhục, thẳng đến 36 ngày chấm dứt, vạn trùng phệ tâm mà chết. Dịch Vân nói cái này lăng trì phệ tâm cực hình. Đúng là mấy tháng trước, thân đồ Nam Thiên nói cho Dịch Vân nghe đấy. Lúc ấy thân đồ Nam Thiên muốn dùng lăng trì phệ tâm đối phó Dịch Vân. Bức Mục Đồng đến đây cứu người. Nhưng là bây giờ, lại đổi thành rồi Dịch Vân nói ra cái này lăng trì phệ tâm ni thân đồ Nam Thiên mặt. Khoáng cái trắng bệch như tờ giấy. Với tư cách thân đồ gia tộc người, hắn tận mắt nhìn thấy rồi mấy lần thân đồ gia tộc thi hành lăng trì phệ tâm cực hình tình cảnh. Cắt dao găm vẫn còn không coi vào đâu. Thực tế cái kia phệ tâm trùng trứng côn trùng nhập vào cơ thể. Cái kia ấu trùng trong người nhúc nhích ghé qua tư vị. Quả thực đau đớn đến nhân sinh chết không thể. Lúc ấy thân đồ Nam Thiên với tư cách ở ngoài đứng xem. Mắt thấy người khác bị như vậy cực hình. Trong nội tâm còn có chút khoái ý. Thế nhưng là nếu như biến thành hắn lời của mình. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nghiêm hình bức cung. Lâm lão thái quân hỏi. Nàng có chút kinh ngạc. Cái này Dịch Vân tuổi không lớn. Ra tay có thể đủ hắc đấy. Nghiêm hình bức cung hữu dụng. Đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn, nếu như vô dụng. Chúng ta vẫn là có thể thả ra tin tức, tại hành hình trước mặt lưu 10 ngày thời gian, lại để cho thân đồ gia tộc đến đây chuộc người. Đương nhiên tiền chuộc chính là nữ đế bí cảnh tất cả tin tức. Thân đồ gia tộc chắc có lẽ không buông tha cho thân đồ Nam Thiên A. Dù sao người nữ kia đế bí cảnh, thân đồ gia tộc còn chưa hẳn có thể mở ra. Không chiếm được đồ vật, hay vẫn là do ra kém thân đồ gia tộc tương lai người thừa kế trọng yếu a. Thân đồ Nam Thiên đối với thân đồ gia tộc cực kỳ trọng yếu, người kia trọng yếu trình độ thậm chí vượt qua Lâm Tâm Đồng so với Lâm gia. Lâm gia lão thái quân sẽ không buông tha cho Lâm Tâm Đồng. Như vậy thân đồ gia tộc thân đồ lão tổ cũng sẽ không buông tha cho thân đồ Nam Thiên, đây chính là hắn đắc ý nhất. Cũng thương yêu nhất hậu bối. Như vậy, Lâm lão thái quân có chút nghi hoặc, cái kia không phải là để cho chạy rồi thân đồ Nam Thiên. Có cái gì khác nhau? Khác nhau chính là, chúng ta có thể tại mười mấy ngày nay thời gian, hảo hảo chiêu đãi, một chút Nam Thiên công tử. Nam Thiên công tử hiện tại dù sao bị thương không nhẹ. Nếu như chúng ta, điều trị, một chút thương thế của hắn. Ví dụ như cho ăn hắn ăn một điểm có độc năng lượng thứ đồ vật. Có lẽ có thể ảnh hưởng ngày đó sau tiến độ tu luyện cũng nói không chừng, Dịch Vân lời này nói ra. Lâm lão thái quân nghe được nheo mắt, tiểu gia hỏa này, thật không là loại lương thiện thanh niên. Chứng kiến lâm lão thái quân tựa hồ có chút xem không hiểu ánh mắt của mình. Dịch Vân xin lỗi gãi gãi đầu, vãn bối đây cũng chỉ là dùng kỳ nhân chi đạo. Vẫn còn trừng trị một thân hướng tới mà thôi, Dịch Vân những lời này. Chỉ dùng để nguyên khí truyền âm nói. PS, 5, 15 khởi điểm, xuống dưới tiền thưởng mưa rồi. Giữa trưa 12 ấn mở mới mỗi cái tiếng đồng hồ đoạt một vòng. Một đại sóng 515 tiền thưởng liền xem vận khí rồi. Các ngươi đều chém giết, giành được chi điền tiền tiếp tục đến đặt mua ta chương tiết A. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau,